Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 276 chương không muốn nhẫn nại nữa. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn nghe thấy Hồng Tụ lên án, đứa nhỏ đột nhiên chết đi, Hồng Tụ mới có thể không chịu nổi nói vậy, trẫm niệm ở ngươi coi như tận tâm trông nom tiểu hoàng tử. Hôm nay tạm tha ngươi mạo phạm chi tội, Hồng Tụ cho tới bây giờ đối Tô Oản trong lòng đô tồn hiểu. Lầm, hoàng hậu đột nhiên triệu kiến, đứa nhỏ lại là ở giao hoa trong điện độc, tại sao có thể đủ cùng hoàng hậu thoát được can hệ? Hoàng thượng, như hoàng hậu không có mưu đồ, vì sao đột nhiên gọi điện hạ đến dùng ăn điểm tâm? Lúc đó muốn dùng ăn điểm tâm xác nhận tiểu hoàng tử, lại bị hoàng hậu gọi lại. Nếu không phải hoàng hậu biết điểm tâm có độc, chúng độc sợ là tiểu hoàng tử mới đúng, Tô Oản không nghĩ đến Hồng Tụ hội xuyên tạc tâm tư của nàng. Giải thích, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn nhượng hậu cung hòa thuận vui vẻ. Còn ngăn cản thần nhi trước thực, là muốn giáo hội đứa nhỏ trưởng ấu hữu tự đạo lý, Sở Huyễn giật thấy muội muội nói vô tội hoàng hậu. Đưa tay ra kéo quỳ trên mặt đất Hồng Tụ, muội muội mau đứng dậy, đừng chọc thành ý, hoàng thượng, ngài không phải rất thương yêu tiểu điện hạ, không thể nhượng điện hạ tử không minh bạch, khẩn cầu hoàng thượng tra rõ hoàng hậu và gia quyến, không muốn bởi vì hoàng hậu trong bụng ôm này long tử sẽ không cho truy cứu. Đừng muốn đã quên bị hại tử cũng là hoàng thượng ngài huyết mạch, Hồng Tụ vẫn cho rằng hoàng thượng là bởi vì kiêng dè hoàng hậu thế lực mới không dám động hoàng hậu. Nàng nhận định việc này cùng hoàng hậu thoát không khỏi liên quan. Nàng vì tiểu điện hạ báo thù, nghe nói, Sở Huyễn giật lại là sợ đến u một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Hoàng thượng xin thứ tội, muội muội chỉ là không chịu nổi đả kích, mới có thể nói bậy mạo phạm hoàng thượng, Kỳ Hàn trong lòng nhận vì chuyện này là thác bạt nguyên. Nhất không cam lòng, phái người hạ độc, hắn đối Hồng Tụ ấn tượng cũng không xấu. Thấy Sở Huyễn giật vì muội muội cầu tình, hắn muốn an bài đem tiểu tử quỳnh hạ táng thủ tục. Vô tâm để ý tới một chút việc vặt vãnh, người tới đêm này thì nữ ép vào thiên lao. Cái khác xử trí, Kỳ Hàn còn phải xử lý đứa nhỏ phía sau sự. Sai người phong tỏa tin tức, sai người đem Tô Oản đuổi về giao hoa điện. Tô Cẩn cùng Mục Bội Linh đêm qua thấy Tô Doanh mang theo một nạc chưa hồi phủ. Trong lòng rất là lo lắng, sáng nay hoàng thượng có không có lên triều, kết luận trong hoàng cung nhất định đã xảy ra chuyện, Tô Doanh đêm qua liền lưu tại giao hoa điện trông nom hai đứa bé. Hướng ca ca chị dâu nói tố đứa nhỏ trúng độc một chuyện. Đến nay lòng còn sợ hãi, Mục Bội Linh càng sợ đến không nhẹ, nếu như một nặc thực kia có độc điểm tâm, hậu quả khó lường, Mục Bội Linh lưu tại giao hoa điện. Tô Cẩn thì đi gặp Kỳ Hàn, giữa đường lại thấy đến Tô Oản loan chiếc xe hướng giao hoa điện. A Oản, loan trong xe Tô Oản vì chết đi sinh mệnh đau thương. Càng Kỳ Hàn lo lắng, hắn không để cho mình lưu lại bồi hắn, chính là sợ chính mình thấy hội khổ sở, sợ thân thể của mình chịu không nổi. Hắn luôn luôn ở trước mặt của mình làm bộ như không có việc gì. Đêm qua lại đã trải qua thế nào nội tâm dày vò. Đột nhiên nghe thấy ca ca Tô Cẩn thanh âm, loan xe dừng lại, đẩy cửa ra phi trong thanh âm mang theo nhàn nhạt bi thương. Ca, Tô Cẩn còn lo lắng nàng hội bởi vậy đã bị liên lụy. Thấy nàng bình an trở về liền an tâm, A Oản, thấy ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi chị dâu ở giao hoa điện, ca ca hiện tại đi gặp Kỳ Hàn, bây giờ bên cạnh hắn tổng phải có nhân cùng, Tô Oản trở lại giao hoa điện. Vừa mới hạ loan xe, thấy tiểu tử thần theo trong điện chạy vội ra, hắn khóc náo loạn một đêm ầm ĩ đi gặp ca ca. Mẫu hậu, thần nhi muốn gặp ca ca, Tô Oản lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Không thể nói cho đứa nhỏ tiểu tử Quỳnh đã chết, thần nhi, ca ca hắn, bị người mang đi, ly khai hoàng cung, tiểu tử thần vậy mà khóc lên. Thần nhi sẽ không còn được gặp lại ca ca. Ca ca là bất là chết, Tô Oản ôm đứa nhỏ, trong lòng đau thương, trong ngày thường huynh đệ bọn họ hai cảm tình rất tốt. Đột nhiên mất đi ngoạn bạn tự nhiên sẽ thương tâm, Tô Hoàn thân thể bất tiện, Nguyệt Nhi đem đứa nhỏ ôm tới hoa viên. Tô Doanh cùng Mục Bội Linh lưu lại an ủi nàng. Tô Doanh không nghĩ đến Tô Hoàn vậy mà bình an vô sự đã trở về. Bất qua thấy Tô Hoàn đau thương thần tình, Kỳ Hàn thống khổ, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng cũng sảng khoái một chút, Mục Bội Linh có thể làm chỉ có khuyên giải an ủi nàng. Vì trong bụng đứa nhỏ cũng phải nhìn khai một chút, hai người ở trong cung ngây người một lát, thấy Tô Hoàn cũng không lo ngại. Vừa rồi mang theo một nặc ly khai, Tô Hoàn đi trên người tất cả phụ tùng, tắm rửa thay y phục hậu đổi lại màu trắng cung trang. Nửa quỳ ở bàn con bên cạnh, cầm lên bút viết kinh văn, thành tâm vì đứa bé kia cầu phúc, hy vọng đứa bé kia kiếp sau không muốn lại đầu thai đế vương ra. Kiếp sau có thể được hưởng yên vui, có thể khỏe mạnh lớn lên, Sở Huyễn giật lo lắng muội muội lại không có theo vào thiên lao. Muội muội đích thực là phạm sai lầm, tiểu hoàng tử vừa phát sinh trúng độc một chuyện, hoàng thượng không có truy xét hắn thất trách chi quá, cũng là muốn nhượng hắn bảo vệ tốt hoàng hậu an nguy. Hồng tụ ngồi xếp bằng ở âm u ẩm ướt thiên lao chung. Yên lặng thùy khóc, cả đầu nghĩ đều là đứa bé kia, ngục tốt không chút khách khí gõ lan can. Sở hồng tụ, có người đến xem ngươi, bây giờ Liễu Nhứ Nhi bị nắm. Chứ ca ca còn có thể có di nhân đến đây nhìn chính mình. Chẳng lẽ là hoàng hậu phái người tới, nghĩ muốn giết người diệt khẩu sao? Kim qua đang đương chấp, nghe nói tiểu hoàng tử bỏ mình, hỏi thăm mới biết hiểu hồng tụ bởi vì vu hãm hoàng hậu giết bằng thuốc độc hoàng tử bị quản tiến. Thiên lao, ngươi đi ra ngoài đi, không được nhượng bất luận kẻ nào tiến vào. Kim qua bình lui ngục tốt, hồng tụ đứng lên. Từ ngày ấy bắc cửa nha môn bọn họ một biệt lấy là rất lâu không thấy quá. Hồng tụ tràn ngập oán hận con ngươi, nghênh thượng kim qua tràn ngập lo lắng âm thầm con ngươi. Lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Kim qua nhìn thấy hồng tụ một bộ kẻ thù gặp mặt bộ dáng. Trong lòng đau lòng, ta tới thăm ngươi một chút, ta không ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi, ngươi vậy mà đem mình cho tới này phó ruộng đồng. Hồng tụ thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, ta với ngươi sớm liền không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi là ở dậu đổ bìm leo, ngươi đã được như nguyện, ngươi có thể ly khai, hồng tụ, ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lần này ngươi thực sự sai rồi, ngươi hiểu lầm hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương nàng không phải như vậy hung ác nhân, hừ. Ý tứ của ngươi chính là ta là gieo gió gặt bão. Cho rằng hoàng hậu nàng cùng tiểu điện hạ tử không hề nửa điểm can hệ. Ta vậy mà như vậy vụng về thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi cũng là hoàng hậu gia nhà mẹ đẻ nhân, kia nhà mẹ đẻ nhân ba chữ nhi cắn đặc biệt nặng. Trong lời nói tràn đầy oán niệm, kim qua vọt tới nàng trước mặt đem nàng ôm lấy. Hồng tụ, không muốn như vậy hung hăng. Ta biết tiểu điện hạ tử trong lòng ngươi oán hận, hoàng thượng cùng nương nương cảm tình rất tốt, hoàng thượng cũng như này bảo vệ, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Kim qua ôm thật chặt nàng. Nàng vô lực dẫy, thế nhưng nàng đối hoàng hậu vẫn còn có thành kiến. Hoàng thượng là sợ hãi hoàng hậu thế lực, mới không dám động hoàng hậu. Trên triều đình hạ đều là hoàng hậu nương nương vây cánh, bao gồm ngươi ở bên trong. Chẳng lẽ ngươi không phải là bị hoàng hậu nương nương bức bách mới thú Tô gia tiểu thư? Kim qua trong mắt ngạc nhiên, hồng tụ sao có thể nghĩ như vậy? Những thứ này là người nào đương ngươi nói? Thực sự là lời nói vô căn cứ. Ngày đó không phải hoàng hậu nương nương bức ta, là bởi vì, nghe thấy kim qua do dự lời. Bởi vì sao? Rốt cuộc bởi vì sao nhượng ngươi vứt bỏ ta? Bởi vì... ta hủy nhân thuần khiết. Hồng tụ nghe thấy kim qua ta cho ra đáp án, phát ra một tiếng cười lạnh, hảo một thấy sắc nảy lòng tham, quả nhiên thiên hạ này nam nhân đều bạc hạnh, ngươi liền hảo hảo đối xử tử tế phu nhân của ngươi. Cần gì phải đến trêu chọc ta này dưới bậc chi tù. Kim tướng quân làm phiền ngài ly khai. Kim qua lại là không có buông nàng ra. Không muốn đối với ta như vậy. Ngươi có biết hay không những ngày qua ta đứng ở Ngọc Lân Điện cửa. Ba ba nhìn thân ngươi ảnh, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Ta yêu người kia là ngươi. Ta không muốn nhẫn lại nữa. Hết chương.